Long Phù, chương 404, cùng hung là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chỉ có hình khung thị loại cao thủ cấp bậc này mới biết Thiên Phù Đại Đế khủng bố. Hắn hiện tại cũng không dám tùy ý làm bậy. Cùng lúc đó, hắn phi thường hiếu kỳ. Thiên Phù Đại Đế rốt cuộc là vật gì? Tại sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hình khung thị đã đứng thẳng ở vạn giới đỉnh cao một trong. Bên trong đất trời có thể đối phó của hắn đã ít lại càng ít. Có thể nói hắn là cô quạnh. Hắn cũng không biết làm sao trở nên càng mạnh hơn. Làm sao đột phá. Vì lẽ đó hắn bức thiết nhất sự tình chính là có nhân nói cho hắn. Phía trước con đường đến cùng là cái gì? Vì được chuyện này, hắn đều có thể bỏ qua sinh tử. Đây chính là hướng nghe đạo. Tịch có thể chết. Hình khung thị tính cách cùng Tam Đại Thiên Tôn không giống. Tiền bối, ngươi chớ bị hắn lừa dối. Thiên Phù Đại Đế là lợi hại. Nhưng là bản thân cũng ra vấn đề rất lớn. Đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nghe đồn hắn là bị thiên đạo trấn áp. Võ đương không nói. Hiện tại thiên hạ dục già dục dịch. Đại thế sẽ tan vỡ. Chính cần tiền bối nhân vật như vậy đột nhiên xuất hiện. Thu thập non sông, cỏ rửa thần châu đệ nhất hung ô tên. Sau đó trở thành thần châu đệ nhất tiên. Thần châu đệ nhất đế. Thần châu người số một cũng đều không phải không thể. Lịch sử đều là người thắng đến viết. Nếu như tiền bối không ra, e sợ Tam Đại Thiên Tôn sẽ lần thứ hai trái phải lịch sử. Nắm giữ tương lai, đến vào lúc ấy. Tiền bối chỉ sợ cũng thật sự mãi mãi không có ngày nổi danh. Ta nhưng là biết, Tam Đại Thiên Tôn mỗi khi để thần châu đại địa, thiên hạ số mệnh dựa theo chính mình xu thế đến đi. Sức mạnh của bọn họ sẽ mạnh mẽ một phần, từ không trung đạo nơi đó thu được càng nhiều quyền bính. Lẽ nào tiền bối cho phép hành vi như vậy? Lời ấy ngược lại không tệ, xác thực nắm tương lai. Để tương lai xu thế, dựa theo tâm ý của chính mình đến, sẽ thu được càng to lớn hơn quyền bính. Đạo lý này lại ngươi đều có thể rõ ràng. Thực sự là không đơn giản. Hình khung thị trong khi nói chuyện, ngữ khí có chút kỳ quái. Đạo lý này, chỉ có tu vi cực kỳ tinh thâm. Tìm hiểu tương lai cực đạo biến hóa thánh nhân mới có thể hiểu được. Hơn nữa thánh nhân đều rất khó làm đến việc này. Tương lai có vô số loại khả năng, không có định sổ, tương lai là người đến sáng tạo. Người nếu là dựa theo tâm ý của chính mình, để toàn bộ thế giới, lấy người tâm đến vận chuyển, người là có thể thu được to lớn vận số. Này vận số có thể làm cho người siêu thoát, có thể làm cho người vượt qua kiếp số, càng có khả năng làm cho người kéo dài tuổi thọ, thu được sống mãi. Đây chính là sáng tạo tương lai. Nghe thấy hình khung thị vừa nói như vậy, cổ Trần Sa tự hồ trong lòng rộng rãi sáng sủa. Nguyên lai sau đó tu làn chính là khống chế tương lai. Đương nhiên, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, vẫn chưa thể lĩnh hội loại này ảo diệu. Cũng không biết coi như khống chế tương lai, làm sao thu được sức mạnh. Này đã siêu thoát rồi, đơn thuần về mặt ý nghĩa tu hành là từ nơi sâu xa, cùng thiên đạo quang âm một ít đánh cờ. Chuyện của quá khứ phát hiện, không cách nào cải bàn. Chuyện tương lai tình còn chưa có xảy ra, liền có vô cùng loại khả năng tính. Đến đạo cảnh 24 biến, là có thể khuy thị vị lai, chẳng khác gì là dùng pháp lực nhìn thấy rất nhiều tương lai sắp phát hiện sự tình. Đương nhiên có thể ngươi thấy, tránh khỏi chuyện như vậy phát sinh. Tương lai cũng là thay đổi, tương lai biến hóa, hỗn loạn như ngứa, cổ Trần Sa căn bản không thể nắm giữ ảo diệu bên trong. Đương nhiên hiện tại cũng không tới phiên hắn đến tìm hiểu. Việc cấp bách, hắn là trước tiên làm hết sức nhiều ở trong người ngưng kết thành kim đan. Nói thế nào, tiền bối đồng ý, võ đương không nghe thấy hình khung thị nói như vậy. Trên mặt liền hiển hiện ra sắc mặt vui mừng. Cũng không tệ lắm. Người trước tiên dùng hóa ngọc phù. Hóa đi tòa này Ngọc Sơn, để ta tư duy có thể càng thêm tỉnh táo một ít. Kỳ thực ta hiện tại hiển hiện ở trước mặt các ngươi. Chỉ có điều là một tia phi thường mỏng manh ý niệm. Hình khung thị đối với võ đương không nói. Ngươi hiện tại tu vi đúng là có rất lớn kẽ hở. Nếu là ta có thể khôi phục chính mình tư duy, là có thể truyền dạy cho ngươi một ít cải tiến chi đạo. Ngươi tu làn sau khi đánh bại tên tiểu tử trước mắt này, căn bản không thành vấn đề. Cái kia trước tiên xin tiền bối nói cho ta, ta vì là cảnh giới gì cao hơn người nọ, vẫn là không làm gì được. Ta làm sao mới có thể giết hắn? Võ đương không hỏi đến mức rất trực tiếp. Trong giọng nói của nàng, cũng tràn ngập sát cơ. Cổ Trần Sa vốn là muốn ngăn cản võ đương không? Có điều nghe thấy lời này, đúng là dừng lại. Hắn cũng muốn nghe một chút hình khung thị làm sao đánh giá hắn. Ta đã sớm nói rồi. Người này thân thể ẩn chứa nhiều loại huyết thống. Nát tan hợp nhất, thân thể mạnh, dù cho là thượng cổ bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Bởi vậy sản sinh đan khí. Vậy thì là thuần tí kim đan chi vương. Hình khung thị phát ra sóng tinh thần. Thêm vào hắn tu thành thiên tử phong thần thuật cùng một loại tựa hồ so với thiên tử phong thần thuật càng mạnh hơn tồn tại. Nhưng này công pháp lại có khắc chế thiên tử phong thần thuật năng lực không nói. Cũng có thể phụ trợ này công. Lẫn nhau tổ hợp, liền diễn sinh ra đến rồi một luồng đủ để hủy thiên diệt địa. Lại có thể sống lại thiên địa đặc tính. Ngươi tự nhiên không phải tiểu tử này đối với sâu. Nhưng tiểu tử này trên người kim đan tu làn quá nhiều. Vận chuyển lên kỳ thực cực kỳ tiêu hao bản thân ý chí. Mỗi nhiều một viên kim đan, kỳ thực chính là một cái gánh nặng. Liền như tráng hán đùa nghịch đại đao. Cũng không phải uy lực càng lớn càng tốt, mà là càng thích hợp càng tốt. Tại sao từ xưa tới nay, kim đan đều chỉ cô đọng một viên? Này cố nhiên có đạo lý ở trong đó. Đại đạo duy nhất, bất hủ duy nhất, kim đan chính là có bất hủ chi đặc tính. Hắn hiện tại cô đọng nhiều kim đan, đem bất hủ chi đạo phân tán. Đây chính là kẽ hở. Như ta dạy cho ngươi một ít phương pháp, ngươi chỉ cần trong khi xuất thủ, là có thể dẫn tới trong cơ thể hắn rất nhiều kim đan vận chuyển mất đi cân bằng. Để hắn gieo gió gặt bão, Cổ Trần Sa nghe được âm thầm hoảng sợ. Hắn cũng biết này hình khung thị nói đều là thật sự. Loại này cấp bậc nhân vật, không biết ở trước mặt hắn nói dối, cũng không có cần thiết nói dối. Đã như vậy, vậy thì mời tiền bối lập tức truyền thụ cho ta này bí quyết. Võ đương không nói, tiền bối cũng nhìn thấy. Ta vừa nãy là muốn dùng hóa ngọc phù hóa đi ngọn núi lớn này. Có thể bị người này ngăn cản. Ta nếu là ở thôi thúc này phù, hắn khẳng định hay là muốn ngăn cản. Chỉ có tiền bối trước tiên truyền thụ cho ta bí quyết. Ta mới có thể đánh bại người này. Bằng không tiền bối cũng đừng nghĩ thoát vây. Võ đương không đương nhiên không biết trước tiên liền đem này Ngọc Sơn tan ra. Mà là muốn thu được đầy đủ chỗ tốt. Hình khung thị, nữ tử này cực kỳ giàu hoạt. Coi như ngươi giáo sư nàng bí quyết. Nàng cũng sẽ không chân chính hóa đi Ngọc Sơn. Cổ Trần Sa nói. Bởi vì nàng biết, một khi hóa đi Ngọc Sơn, e sợ sản sinh hậu quả, nàng cũng không cách nào thừa ết hậu. E sợ nàng sẽ bị ngươi làm hại. Lời này liền một lời hai ý nghĩa. Vừa nhắc nhở hình khung thị, cũng nhắc nhở võ đương không. Tiền bối, chỉ cần ngươi truyền thụ cho ta bí quyết, ta tất định là ngươi tan ra này Ngọc Sơn. Võ đương không vội vàng nói. Ta có thể phát xuống độc thề làm sao? Xin thề, ta xưa nay không tin thứ này. Bởi vì tương lai cũng có thể khống chế. Vận mệnh cũng là có thể bị thao túng. Huống chi là xin thề thứ này. Hình khung thị lúc này liền hiển hiện ra giả dối. Như vậy, ngươi trước tiên thôi thúc hóa Ngọc Phù. Tan ra Ngọc Sơn. Nếu như hắn thật sự ngăn cản ngươi, ta liền truyền dạy cho ngươi bí quyết đánh bại tiểu tử này. Làm sao? Võ Đường không, ngươi không sợ chết liền cứ việc thôi thúc hóa ngọc phù. Ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng trốn tiến vào nhật nguyệt tế đàn không gian là không sao. Phải biết, hình khung thị năm đó nhưng là giết chết mấy vị cổ thiên tử. Hắn cũng muốn đạt được này phù chiếu. Cổ Trần Sa chắp hai tay sau lưng. Ngươi muốn tìm chết, ta ngăn trở thế nào? Cổ Trần Sa cũng không tin. Võ Đường không thật sự dám thả ra ngoài hình khung thị. Đây chính là thượng cổ thần châu đệ nhất hung. Mặc dù coi như hiện tại không giống như là tuyệt đại hung nhân. Nhưng ai dám đi mạo hiểm? Quả nhiên, Võ Đường không nói lời nói mặc dù hung ác. Có thể làm cho nàng thôi thúc hóa ngọc phù nàng còn thật không có cái này dũng khí. Vốn là, hình khung thị không có hiện thân. Nàng đúng là có thể thăm dò dưới. Nhưng bây giờ đối phương hiện thân. Nàng trái lại không dám. Thế nào? Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh. Hình khung thị, ta nói tới không có sai đi. Đương nhiên, như ngươi vậy nhân vật mạnh mẽ, ta cũng không dám tùy ý thả ra ngoài. Hai người các ngươi câu tâm đấu giác, thật là có thú. Hình khung thị ngược lại cũng không vội. Ta xem các ngươi như nước với lửa, nhất định sẽ có một phương không nhịn được, đi tới câu thông ta. Ngươi tiểu tử này giàu hoạt trình độ, tựa hồ chính là tiểu số một tam đại thiên tôn. Sau lưng càng có thất tinh chi chủ nghĩ kế. Ta nhìn độ nguy hiểm lớn hơn một chút. Đã như vậy, ta liền đánh vỡ cái này cân bằng. Giáo sư nữ tử này bí quyết được rồi. Dù cho nàng không cần hóa ngọc phù vì ta tan ra ngọc sơn. Kỳ thực cũng không đáng kể. Ta hình khung thị cũng không để ý ngần ấy phong ấn mở ra. Bởi vì ta cảm giác được, thiên địa sắp đại biến. Đến thời điểm sẽ có càng thú vị biến hóa phát sinh. Đến thời điểm, bởi vì thiên địa rung động, ta phong ấn sẽ bị triệt để mở ra. Ta nghĩ, cái kia chết tiệt thiên đạo, cũng sẽ muốn phóng thích ta đi ra. Phá hoại nào đó một số chuyện đi. Cổ Trần Sa nghe thấy lời này. Sắc mặt biến đổi, chuyện này thật là có khả năng phát sinh. Thiên đạo ở lần trước có kịch biến, thiên địa dao động, hắc khí phệ nhật, yêu tinh giáng thế, liền không đáy nghiệt hải phong ấn đều bị phá vỡ. Hình khung thị hiện tại ý chí có thể suy nghĩ, có thể liền thật sự cảm giác được cái gì. Liền ngay cả cổ Trần Sa cũng cảm thấy, hình khung thị dù cho không có chính mình phóng thích, cũng nhất định sẽ đi ra. Ngay ở hắn suy nghĩ trong lúc đó. Đột nhiên hình khung thị tựa hồ thật sự đem một vài ý niệm lan truyền tiến vào Võ Đường không đầu óc nơi sâu xa. Võ Đường không ở trong chớp mắt, tựa hồ đốn ngộ vật gì đó. Hai mắt bắn nhanh ra hào quang óng ánh. Vô số nguyên khí từ trong hư không bị thu lấy mà đến. Gia chỉ ở thân thể mình trên, mới vừa rồi bị cổ Trần Sa hấp thu đi 1/3 pháp lực lại toàn bộ vá kín trở về. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Võ Đường không nói. Thiên tử phong thần thuật lại còn có thể như thế vận dụng. Hình khung thị không hổ là thượng cổ chém giết cổ thiên tử người. Đối với thiên tử phong thần thuật diệu dụng rất rõ ràng. Có phong phú đối chiến kinh nghiệm. Cổ Trần Sa, lần này ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Ta lại phải nhận được như kỳ ngộ này. Vừa nãy ngươi bức bách cho ta suýt chút nữa. Thân tử đạo tiêu, hiện tại liền để ngươi nếm thử kim đan phản phệ tư vị. Đang lúc nói chuyện, Võ Đường không hai tay kết ấn. Nhất thời một luồng bay tới gợn sóng từ trong thân thể truyền ra ngoài. Kết thành quái lạ âm luật, cũng không có cái gì lực công kích. Nhưng cổ Trần Sa đột nhiên liền cảm thấy, thiên địa biến đổi. Chính mình xung quanh cực từ rung động phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nhưng là này biến hóa rất nhỏ, lại gây nên trong cơ thể mình 18 viên kim đan không ổn định. Răng rắc răng rắc răng rắc. Trong chớp mắt này trong lúc đó, 18 viên kim đan ở khiếu huyệt bên trong thì có nổi khủng xu thế. Đan khí phù văn mất đi một loại nào đó tuần hoàn. Bất cứ lúc nào đều muốn nổ tung. Trạng thái như thế này phi thường gay go. Hầu như là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Số từ 2717. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2717. Cách chương.